Rốt cuộc lần này cô cũng rặn ra được một nụ cười. Bùi Chính Thành há miệng muốn nói cái gì đó, lại phát hiện căn bản là cũng không biết mình còn có thể nói cái gì, chỉ là không ngừng gật đầu. Trước tiên tôi dẫn người đến nơi máy bay đã bị rơi đá. Vẻ mặt của Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh, nhưng mà giọng nói vẫn khàn khàn như cũ. Lúc cô trở về từ nước Di, cô ngồi máy bay tư nhân của Trần Minh Tân. Máy bay vẫn còn đang đậu trong sân bay tư nhân nhỏ ở phía nhà ga. Trước đó Trần Minh Tân rời đi, cô còn đề nghị là để Trần Minh Tân trực tiếp ngồi máy bay tư nhân về nước Di, nhưng mà Trần Minh Tân lại từ chối. Anh nói là làm như vậy thì khiến cho người khác chú ý quá. Người của Grisi rất nhanh có thể phát giác ra được, chắc chắn sẽ đợi ở sân bay. Sự cẩn thận của anh đã trở thành sai lầm của lần này. Nhưng mà bây giờ, có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích thôi. Chuyện đã xảy ra mất rồi. Tô Anh Nguyệt xoay người muốn đi, Bùi Chính Thành lại gọi cô lại. Để tôi đi cho, cô ở lại chăm sóc Mộc Tây đi. Tôi có thể đi được, phía thành phố Vân Châu bên này lại phải làm phiền anh rồi. Tô Anh Nguyệt cũng không quay đầu lại mà vứt xuống câu nói này, rồi liền rời đi. Cô vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho mọi người. Sau khi đã tập hợp, liền lái xe về phía sân bay tư nhân. Nơi này là thành phố B, ngồi máy bay cũng phải mất một tiếng đồng hồ. Hiện tại đã là rạng sáng. Nửa đường cô chia ra, gọi điện thoại cho Nam Sơn và Hạ Nhất Trần. Tỉnh táo giao phó một vài chuyện, lại nói cho bọn họ bây giờ cô muốn đi đến nơi máy bay bị rơi. Lúc Nam Sơn nhận điện thoại, trong đầu có giây lát trống rỗng. Lúc lấy lại tinh thần, anh ta lắc lắc đầu. Chuyện này sao có thể được chứ? Sự thật là như vậy. Trần Minh Tân đã ở trên chiếc máy bay kia. Trên máy bay ngoại trừ tiếp viên hàng không thì tất cả đều là người của Grisi. Hiện tại chiếc máy bay kia đã gặp xui xẻo. Danh sách nạn nhân đầu tiên đã được công bố. Nam Sơn, càng vào lúc này thì chúng ta càng phải tỉnh táo. Đừng làm cho mình loạn bước. Nhất định sẽ không có việc gì đâu. Câu nói sau cùng chỉ là an ủi Nam Sơn. Cũng chính là đang an ủi chính bản thân cô. Dù biết là hy vọng xa vời, nhưng mà giọng nói của cô lại cực kỳ kiên định. Cho dù là người khác cho rằng cô điên rồi cũng được, bất kể là thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không tin Trần Minh Tân đã chết. Như là kỳ tích, lời nói của Tô Ánh Nguyệt đã khiến cho lòng của Nam Sơn bình tĩnh lại một chút. Anh ta trịnh trọng đáp, tôi biết rồi. Nhà dột thì gặp mưa, lúc mà Tô Ánh Nguyệt đến sân bay thì đột nhiên trời lại đổ mưa. Cô còn chưa nhận được tin tức mới nhất thì một cơn bão đã đổ bộ vào thành phố B. Thành phố B là thành phố nằm ở ven biển, trên biên giới của nước Z. Dường như là mùa hè năm nào cũng sẽ có bão đổ bộ vào. Nhưng mà bây giờ đang là mùa thu. Bão mùa thu so với bão mùa hè còn mãnh liệt hơn, sức tàn phá cũng mạnh hơn. Từ nơi này đến thành phố B cũng phải mất mười mấy tiếng. Cô không thể đợi lâu được như vậy. Tô Ánh Nguyệt hỏi cơ trưởng, bão đã đổ bộ vào thành phố B rồi ư? Phải, mặc dù là bây giờ chúng ta có thể cất cánh, nhưng mà đến thành phố B cũng không thể nào mà hạ cánh được. Tô Ánh Nguyệt siết chặt tay lại, ánh mắt nhìn về phía cơ trưởng, lạnh lẽo khác thường. Nếu như nhất định phải hạ cánh thì sao? Cơ trưởng bị sự lạnh lẽo trong ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt làm cho đông cứng, suy nghĩ cẩn thận rồi mở miệng. Tỷ lệ phát sinh sự cố là 90%. Tô Ánh Nguyệt cười lạnh. Không phải là còn 10% khả năng sẽ không phát sinh sự cố hay sao? Cất cánh đi. Cất cánh ngay bây giờ. Vẻ mặt của cơ trưởng kinh hãi. Bà chủ, cái này, thời tiết như thế này thật sự là không thể nào cất cánh được đâu. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái. Tôi nói có thể thì là có thể. Bà chủ, cơ trưởng còn đang muốn tiếp tục nói cái gì nữa, thì Tô Ánh Nguyệt lại không cho anh ta có cơ hội mà nói tiếp. Cô xoay người, móc một cây súng ở trong túi vệ sĩ ra, chống ở trên trán của cơ trưởng. Anh nói đi, đi hay là không đi? Cơ trưởng mãnh liệt trừng hai mắt lớn, không dám cử động một chút nào, run run rẩy rẩy nói. Đi, đi. Gương mặt của Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng, tay đang cầm súng lại tăng thêm sức lực, kề chặt lấy trán của anh ta, giọng nói lạnh lùng, còn không mau cất cánh đi. Một tiếng rưỡi sau, máy bay đang xoay quanh trên thành phố B, sắc mặt của cơ trưởng trắng bệch nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Bà chủ, gió quá lớn, độ khó hạ cánh là rất cao. Anh có kinh nghiệm máy bay hơn 15 năm, loại thời tiết này đối với anh chắc chắn là có cách. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn anh ta, trong đôi mắt mang theo một sự uy hiếp. Hạ cánh dưới trời giông bão cũng không phải là không thể nào, nhưng mà hệ số nguy hiểm quá cao, anh cũng không muốn lấy chính mạng sống của mình ra để mà đùa giỡn. Mà ý của Tô Anh Nguyệt là rất rõ ràng, nếu như không hạ cánh thì anh ta cũng đừng mong mà sống sót. Cơ trưởng chỉ có thể kiên trì thử hạ cánh. Tô Anh Nguyệt nhìn màn đêm đen kịt ở ngoài cửa sổ, trái tim của cô chợt thắt lại, vừa âm trầm lại vừa lạnh lùng. Trần Minh Tân đều có thể biến nguy thành an nhiều lần như vậy rồi. Lần này chắc chắn anh cũng có thể làm được. Trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ, rốt cuộc máy bay cũng đã hạ cánh xuống mặt đất thành phố B. Vừa hạ cánh, Toái Nguyệt liền dẫn theo người đi về phía địa điểm mà máy bay đã bị rơi. Cơn bão dữ dội khiến toàn bộ thành phố B chìm trong đại dương mênh mông. Trên đường đi đều là vũng nước, còn có không ít vật trôi nổi. Ô tô không có cách nào mà chạy được, một đoàn người chỉ có thể đi bộ mà thôi. Nơi máy bay bị rơi cách trung tâm thành phố B có chút xa, một đám người đành phải đội lấy mưa to gió lớn đi về phía trước. Đường núi lầy lội, tình trạng của con đường cực kỳ kém. Tô Anh Nguyệt dẫn theo một đám vệ sĩ cũng không bị tụt lại ở phía sau, thậm chí còn có thể đuổi theo với tốc độ của bọn họ, đi ở đằng trước nhất. Sự cố xảy ra trong một thung lũng nhỏ, gió thổi hơi nhỏ. Cô còn chưa đi đến gần, đã thấy nơi đó truyền đến ánh sáng. Chuyện này xảy ra gần 5 tiếng đồng hồ, đội tìm kiếm cứu hộ đã lập tức đuổi tới. Phần danh sách những người nạn nhân gặp tai nạn đầu tiên đã được công bố ra bên ngoài khi mà Tô Ánh Nguyệt vẫn còn chưa xuất phát. Cô chạy đến từ thành phố Vân Châu, trên đường mất hết 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ này so với thời gian có phải đã công bố danh sách người gặp nạn thứ hai rồi hay không? Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy lạnh cả người. Cô vén đường ranh giới ra rồi xông vào bên trong. Có nhân viên tìm kiếm cứu hộ nhìn thấy cô liền lập tức ngăn cô lại. Cô là ai vậy? Áo mưa trên người của Tô Ánh Nguyệt đã sớm không còn tác dụng che chắn. Nước mưa thấm vào trong da đầu, trên mặt mũi đều là nước mưa. Cô tốn sức mở hai mắt ra, giọng nói khàn khàn. Tôi là người nhà của hành khách. Nhân viên cứu hộ lập tức có chút ngơ ngác. Mặc dù chuyện xảy ra gần 5 tiếng đồng hồ, đối với nhân viên cứu hộ mà nói, đây là thời gian không ngắn. Thế nhưng đối với một người thân của hành khách, biết được tin tức mà nói, bọn họ muốn chạy đến đây trong thời tiết như thế này là một chuyện không thể dễ dàng như vậy. Có thể chạy đến trong vòng 5 tiếng đồng hồ, từ lúc xảy ra tai nạn máy bay đã tính là rất nhanh rồi. Nhân viên cứu hộ đưa tay, ấn nón bảo hộ trên đầu của mình, quan sát Tô Ánh Nguyệt một chút, lại lấy nón bảo hộ của mình xuống đưa cho Tô Ánh Nguyệt. Vì người thân kia của cô, chúng tôi cho cô xử lý. Anh ấy tên là Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt nói xong, khoác khoác tay với anh ta. Anh mang đi đi, tôi không cần đâu. Nhân viên cứu hộ cũng không miễn cưỡng nữa, anh ta quay lại tiếp tục làm công việc của chính mình. Kết quả là anh ta mới đi được mấy bước, liền cảm giác có người sau lưng đi theo mình. Quay đầu đã nhìn thấy cô gái xinh đẹp lúc nãy, vừa mới nói chuyện với anh ta, đang đi theo sát phía sau anh ta. Tôi nói này, cô đi theo tôi làm cái chi vậy? Tôi sẽ đi tìm cùng các anh. Nếu như anh không có thông tin, tôi có dẫn theo người đến đây, bọn họ có thể giúp các anh đi tìm. Anh ta thoáng nhìn qua một đám vệ sĩ cao lớn vạm vỡ đi theo sau lưng Tô Ánh Nguyệt, cũng không có nói gì thêm nữa. Tình huống còn muốn phức tạp hơn so với trên tin tức. Thành phố B là thành phố ven biển, xung quanh đó toàn là biển. Máy bay bị vỡ trong quá trình rơi xuống, chuyện này dẫn đến những bộ phận của máy bay cũng không tụ tập lại cùng một chỗ, còn có một phần đã bị rơi xuống biển. Ban đêm rất nhanh liền trôi qua, chân trời dần dần trắng sáng, gió thổi cũng dần dần nhỏ lại, đợi đến lúc trời sáng choang, gió đã ngừng lại. Cả một đêm Tô Ánh Nguyệt không chợp mắt, nhưng mà cô cũng không cảm thấy buồn ngủ, quần áo ở trên người của cô cũng dính đầy bùn đất. Đã không nhìn được màu sắc ban đầu của nó nữa rồi. Cô đứng trên một tảng đá, nhìn vùng biển ở cách đó không xa. Đội tìm kiếm cứu hộ đã nói một phần máy bay đã bị rơi vào trong biển. Những nạn nhân mà không tìm thấy được có lẽ cũng ở trong biển. Đội tìm kiếm cứu hộ tìm từ trong khe núi cho đến trên biển, nhưng mà cũng chỉ tìm được những mảnh vỡ của máy bay. Người của Grissi thật sự đã ra tay ngoan độc, không tiếc nhiều mạng người như vậy để mà đổi lấy Trần Minh Tân. Trước mắt số nạn nhân đã xác định được danh tính lên đến 80 người, mà còn hơn 100 người nữa vẫn chưa có tìm được. Bà chủ uống nước đi. Sau lưng có vệ sĩ cầm nước uống đưa đến cho cô. Tô Ánh Nguyệt lắc đầu, giọng nói khàn khàn đến nỗi không còn giống với giọng nói của cô thường ngày. Cậu cứ uống đi. Chỉ cần cô chưa tìm được thi thể, chuyện này đã nói lên Trần Minh Tân vẫn còn sống. Tô Ánh Nguyệt ở lại thành phố B, liên tục tìm kiếm cùng với nhân viên cứu hộ ròng rã một tuần. Trong lúc đó, những thứ mà liên tục tìm được đều là thi thể, không có một người nào sống sót. Mỗi ngày cô đều sợ hãi khiếp đảm, sợ hãi sẽ có người nào đó nói với cô rằng đã tìm được Trần Minh Tân rồi. Nam Kha đi lên phía trước, ngăn trở ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt, sắc mặt cũng rất khó coi. Đã là ngày thứ bảy rồi, bà chủ chúng ta về thành phố Vân Châu đi. Lúc này hai người bọn họ đều đang đứng ở trên boong tàu, mùi biển mặn chát và ẩm ướt, thổi vào từ bốn phương tám hướng, sộc vào trong quần áo của cô, lạnh đến thấu xương. Nam Kha đã trở về trên chuyến bay của ngày hôm sau. Nam Sơn cũng muốn trở về, nhưng mà lại không đi được. Chỉ có một mình Nam Kha trở về mà thôi. Nam Kha nhìn ánh mắt mông lung của Tô Ánh Nguyệt, lộ ra vẻ lo lắng. Mà lúc này, Tô Ánh Nguyệt lại nói ra một chữ ngoài dự liệu của cô ấy. Được. Bà chủ, Nam Kha hơi kinh ngạc, rốt cuộc bà chủ cũng chịu trở về rồi. Tô Ánh Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía biển cả mênh mông vô bờ. Chắc chắn là anh ấy vẫn còn sống, cho nên hẳn là anh ấy không có ở trong biển đâu. Không có ai có thể đợi ở trong nước biển 10 ngày mà có thể còn sống, cho nên không cần thiết phải lại nơi này để mà tiếp tục tìm người nữa. Chắc chắn là Trần Minh Tân vẫn còn sống, cho nên có thể khẳng định được anh không rơi vào trong biển với những người kia, cô tin chắc. Nam Kha nghe vậy, thay đổi sắc mặt, hơi nhíu mày. Chuyện xảy ra vào tối hôm đó, cô ấy và Nam Sơn cũng đã phái đi rất nhiều người tìm hiểu điều tra bốn phía. Ngoại trừ nơi máy bay rơi xuống, bọn họ cũng đã phái người đi tìm ở nơi khác, nhưng mà đều không có tin tức của Trần Minh Tân. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba không tìm thấy Trần Minh Tân đâu. Nam Kha tin tưởng anh vẫn còn sống, nhưng mà hôm nay cũng đã đến ngày thứ bảy, mà người mà bọn họ phái đi cũng báo cáo rằng cũng không có một tin tức nào khác. Điều đó có nghĩa là Trần Minh Tân có lẽ thật sự không còn nữa. Nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm của Tô Ánh Nguyệt, lời nói đã lên đến miệng nhưng lại bị Nam Kha nuốt ngược trở về. Trong mắt cô, chắc hẳn là Trần Minh Tân đã lành ít dữ nhiều. Tô Ánh Nguyệt tin tưởng rằng anh ta vẫn còn sống, cũng được xem như là chuyện rất tốt. Tiếp theo, bọn họ vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Sau khi quyết định trở về thành phố Vân Châu, Nam Kha chuẩn bị rất nhanh chóng. Chiều hôm ấy, một nhóm người cùng quay về thành phố Vân Châu. Lúc bọn họ đến nơi, người được Bùi Chính Thành sắp xếp đã đợi sẵn ở bên ngoài sân bay. Cô chủ, anh Bùi đã đưa ông chủ nhỏ về Vịnh Vân Thượng rồi. Tôi biết rồi. Tô Ánh Nguyệt gật gật đầu rồi ngồi vào trong xe. Lúc Nam Kha nghe bọn họ nhắc đến ông chủ nhỏ, ánh mắt của cô ta lập tức sáng bừng. Cô vẫn còn chưa được gặp Trần Mộc Tây nữa kia mà. Chẳng bao lâu sau, chiếc ô tô đã dừng ở trước cửa biệt thự của Vịnh Vân Thượng. Nam Kha bước xuống xe, cô ta mở cửa cho Tô Ánh Nguyệt, rồi cùng cô bước một trước một sau đi vào trong nhà. Mẹ ơi! Hai người còn chưa vào đến phòng khách, một cậu bé mũm mĩm đã chạy ù ra. Tô Ánh Nguyệt hơi sững sờ, vẻ mặt khẽ thay đổi, khóe môi cong cong, nở nụ cười tươi tắn. Giang hai tay về phía Trần Mộc Tây. Mộc Tây! Trần Mộc Tây lập tức nhào vào trong lòng của cô, cậu bé vui vẻ kêu lên. Mẹ ơi, mẹ về rồi. Đã lâu ngày rồi cậu bé không gặp lại mẹ mình. Cô có thể nhìn ra được rằng Trần Mộc Tây đã hơi nhớ cô rồi. Tô Ánh Nguyệt giang hai tay bế bổng cậu bé lên, để cơ thể nhỏ nhắn ấy dựa vào trong lòng cô. Cô nhắm mắt lại, không thể cầm lòng nổi. Những giọt nước mắt chua chát tuôn rơi khỏi vành mắt. Cô hít sâu một hơi rồi mới cười cười, để cho bản thân mình trông có vẻ bình thường một chút. Trẻ con dường như rất nhạy cảm, cho dù là bọn chúng không hiểu người lớn đang nghĩ gì, nhưng mà nó có thể hiểu được tâm trạng của mọi người khác ra làm sao. Phải đấy, mấy ngày nay Mộc Tây có nhớ mẹ không? Tô Ánh Nguyệt nhẹ nhàng cọ cái cằm của cô vào tai của cậu bé, giọng nói rất dịu dàng. Trông Trần Mộc Tây ra dáng người lớn, cậu bé vỗ vỗ vào vai Tô Ánh Nguyệt, giọng nói mềm mại. Nhớ ạ, ngày nào cũng nhớ. Mẹ cũng nhớ Mộc Tây lắm. Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh một chút rồi buông cậu bé ra, quay đầu nhìn Nam Kha. Đây là dì Nam Kha, là em gái của chú Sơn đấy. Gương mặt của Trần Mộc Tây có vẻ sững sờ, mặc dù cậu bé không biết em gái là gì, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn gọi. Chào dì Nam Kha. Nam Kha nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của Trần Minh Tân mới đáng yêu làm sao, cô không khỏi bật cười. Mộc Tây dễ thương quá. Cô nói rồi, bèn vươn tay nhéo gương mặt của Trần Mộc Tây. Cậu bé ngoan ngoãn để cho cô nhéo, chỉ có điều là hàng lông mày khẽ nhíu lại, trông giống như là trong lòng thấy bất mãn lắm vậy, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nhịn xuống. Nam Kha nhìn thấy thế, trái tim cũng mềm nhũn. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của Trần Mộc Tây, cô cười cười, ôm cậu bé vào trong nhà. Bùi Chính Thành đang đứng ngay ngoài cửa, thấy Tô Ánh Nguyệt ôm Trần Mộc Tây đi vào bên trong, ánh mắt của anh lướt qua cô, rồi nhìn về phía cô gái đằng sau kia. Nam Kha. Nam Kha gật đầu với anh Bùi. Rồi sau đó, cả nhóm người đi vào trong nhà. Sau khi bước vào trong nhà, Tô Ánh Nguyệt bèn giao con lại cho người hầu. Bọn họ đi vào trong phòng làm việc của Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt ngồi vào trong phòng của Trần Minh Tân. Cô đảo mắt nhìn trên dưới cái bàn một lần. Cái vị trí vẫn giống như lúc Trần Minh Tân còn ở nhà. Nhưng mà rốt cuộc anh đã đi đâu rồi vậy? Nam Kha lên tiếng trước. Tin tức ông chủ cũng ở trên chuyến máy bay đó đã lan truyền khắp chốn. Bây giờ cổ phiếu của tập đoàn LK đang sụt giảm mạnh. tình hình là không lạc quan cho mấy. Gần đây Tô Ánh Nguyệt luôn ở thành phố B, nhưng không có tâm trạng để mà để ý các loại tin tức, bởi vậy cô chẳng hề hay biết những chuyện này. Nhưng mà cô không hề bất ngờ khi mà biết chuyện này xảy ra. Tô Ánh Nguyệt gật đầu, gương mặt trắng bệch. Cô lên tiếng. Chuyện của tập đoàn LK phải làm phiền Nam Sơn vất vả một bận rồi. Bây giờ, ngoại trừ đi tìm Trần Minh Tân, cô không còn, cũng không còn tâm trạng mà làm những cái chuyện khác nữa. Huống hồ chi, Nam Sơn hiểu biết về tập đoàn LK hơn cô. Bùi Chính Thành lại nhắc đến một chuyện khác vào thời điểm này. Anh ta do dự một hồi rồi mới nói. Anh cả của tôi đến thành phố Vân Châu rồi, anh ấy muốn gặp cô. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh ta. Bùi Dục Ngôn nhỉ? Bùi Chính Thành gật đầu. Tô Ánh Nguyệt cúi đầu, gương mặt thoáng có vẻ suy tư, rồi ngẩng đầu nhìn Bùi Chính Thành. Anh báo lại với anh ta, tôi cũng muốn gặp anh ta, sau đó chọn thời gian thì báo cho tôi biết. Nhà họ Bùi là một gia tộc làm việc trong quân đội và chính phủ, thế lực là rất lớn. Người của Grisi làm mưa làm gió ở trong nước rét, bọn họ cũng đang điều tra Grisi. Trước mắt, bọn họ cũng có cùng một mục đích. Nếu đã là thế, tại sao bọn họ lại không thể hợp tác cơ chứ? Vào lúc này, Tô Ánh Nguyệt chỉ mong có thể bầm thay bọn người trong Grisi thành vạn đoạn. Bùi Chính Thành nhìn thấy gương mặt của Tô Ánh Nguyệt dần trở nên u ám, anh ta nhíu mày nói, được. Vào lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Nam Kha nhìn Tô Ánh Nguyệt, thấy cô không có phản ứng gì cả, bèn gọi với ra bên ngoài, vào đi. Người hầu bước vào bên trong phòng, cô ta nhìn gương mặt nghiêm túc của ba người bọn họ, rồi mới dè dặt mở miệng nói. Vừa nãy có người gọi điện thoại đến, nói là tìm thấy một vài thứ, có thể đó là di vật của ông chủ. Bộp. Ống cắm bút ở trên bàn làm việc đã rớt xuống mặt đất. Tô Ánh Nguyệt bật dậy, cô quát lớn, gương mặt hầm hầm giận dữ. Ai nói là Trần Minh Tân đã chết rồi? Anh ấy chưa có chết. Người hầu sợ đến nỗi gương mặt co rút lại, không dám hó hé một tiếng nào. Nam Kha nhìn thấy thế, mới dần dần dẫn người hầu đi ra ngoài. Bây giờ Tô Ánh Nguyệt đang kích động, cô ta chỉ đành dẫn người hầu đi ra ngoài, rồi hỏi chuyện mà thôi. Nam Kha vừa đi, Tô Ánh Nguyệt đã quay sang nhìn Bùi Chính Thành. Anh cũng về trước đi. Không có gì đâu, mấy ngày nữa phải làm phiền anh rồi, Trần Minh Tân, tôi sẽ tìm ra anh ấy thôi. Gương mặt của cô trắng bệch như tờ giấy, chỉ mới một tuần thôi nhưng mà người cô đã ốm xuống một vòng, trông có vẻ rất yếu ớt. Nhưng vừa nhắc đến Trần Minh Tân thì ánh mắt cô lại sáng bừng, gương mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Bùi Chính Thành cũng giống như cô vậy, đều không tin rằng Trần Minh Tân sẽ chết như thế. Anh ta gật đầu nói, tôi sẽ nhờ anh cả để ý tin tức của Trần Minh Tân. Sau khi nói dứt lời, anh ta bèn đi ra bên ngoài. Đợi đến khi trong căn phòng chỉ còn lại một mình Tô Ánh Nguyệt, cô mới lảo đảo bước xuống ghế. Chưa bao lâu sau, Nam Kha đã quay trở lại. Thấy Tô Ánh Nguyệt ngồi thẫn thờ đấy, trong lòng cô ta rất căng thẳng. Do dự không biết mình có nên kể lại những chuyện mà người hầu đã nói với mình cho Tô Ánh Nguyệt biết hay không. Bọn họ tìm thấy những gì của Trần Minh Tân? Tô Ánh Nguyệt đột nhiên cất tiếng hỏi, khiến cho Nam Kha sợ hết cả hồn. Cô ta bước lên phía trước, do dự vài giây, rồi mới nói, là một tấm hình. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt chợt thay đổi, cô quay quát người lại nhìn Nam Kha. Tấm hình gì? Tôi đã kêu bọn họ chụp lại tấm hình đó rồi gửi qua đây, là hình chụp chung của cô và Mộc Tây. Nam Kha quan sát từng nét mặt của Tô Ánh Nguyệt, sau đó nói, giọng nói của cô ta dần nhỏ dần. Thấy gương mặt của Tô Ánh Nguyệt lập tức trở nên thẫn thờ như mất hồn, những giọt nước mắt tuôn rơi như hạt ngọc bị đứt dây vậy. Rồi tiếng khóc ráng kìm nén của Tô Ánh Nguyệt vang lên. Nam Kha nhớ rằng, trong 7 ngày nay, cô ta chưa từng nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt rơi một giọt nước mắt nào. Nam Kha nhìn thấy mà đau lòng, cô ta siết chặt nắm tay, giúp cô đóng cửa lại, rồi đi ra bên ngoài. Hiện thực tàn nhẫn đã bày ra trước mắt, bất kỳ lời an ủi nào cũng chỉ là vô ích mà thôi. Nam Kha vốn cho rằng, Tô Ánh Nguyệt sẽ đau lòng vì chuyện này trong một khoảng thời gian dài. Nhưng mà Tô Ánh Nguyệt lại khôi phục một cách nhanh chóng. Ngày tiếp theo, cô nhận phỏng vấn của phóng viên. Bà Trần, bây giờ chồng cô sống chết chưa rõ, cổ phiếu của tập đoàn LK sụt giảm rất mạnh. Cô nghĩ gì về chuyện này? Câu hỏi của phóng viên không hề nhẹ nhàng mà lại rất sắc sảo. Nhưng mà đây là nghề của bọn họ sẽ không cần phải cân nhắc đến cảm nhận người thân người bị hại. Tô Ánh Nguyệt mặc áo màu tím nhạt cao cấp được may riêng, trang điểm rất tỉ mỉ, che giấu đi gương mặt tái nhợt của mình, trông cô càng có vẻ xinh đẹp, động lòng người hơn nữa. Nghe thấy phóng viên hỏi như thế, cô khẽ nhíu mày, gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng, nhìn sang phóng viên với ánh mắt khó chịu. Xin chú ý đến cách dùng từ của mấy anh, là chưa biết rõ tung tích, chứ không phải là chưa biết rõ sống chết. Chỉ cần một ngày tôi chưa tìm thấy thi thể của anh ấy, thì chắc chắn rằng anh ấy vẫn còn sống. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt khiến cho phóng viên lạnh cả sống lưng, bàn tay đang cầm micro buông xuống, nhất thời không biết phải nói thêm gì nữa. Dường như là Tô Ánh Nguyệt rất hài lòng về phản ứng của phóng viên. Cô nhếch môi, lộ ra một nụ cười như có như không, giọng nói cũng hiền hòa hơn rất nhiều. Tôi rất cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến chồng tôi và tập đoàn LK. Tôi biết mọi người cũng giống như tôi vậy, đều đang chờ đợi anh ấy trở về. Một khi có tin về anh ấy, tôi sẽ báo lại cho mọi người. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, các phóng viên đều chạy như bay, giống như là chỉ ở lại thêm một giây nữa thôi, thì sẽ bị Tô Ánh Nguyệt ăn mất vậy. Nam Kha cảm thấy hơi khó hiểu. Tô Ánh Nguyệt nhận phỏng vấn là vì lẽ gì? Sau khi lên xe, nụ cười miễn cưỡng nở trên mặt của Tô Ánh Nguyệt cũng nhạt dần. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hằn lên vẻ mệt mỏi. Cô lên tiếng giải đáp thắc mắc của Nam Kha. Chỉ cần anh ấy biết chúng ta đang chờ đợi, anh ấy sẽ trở về thôi. Chỉ cần Trần Minh Tân vẫn còn sống, nhất định sẽ đến tìm cô, nhất định sẽ quan tâm đến mọi tin tức liên quan đến tập đoàn LK cô. Nếu là thế, anh ấy sẽ biết rằng cô đang đợi anh ấy quay trở về. Vừa nghe cô giải thích như thế, Nam Kha đã hiểu ngay, Tô Anh Nguyệt vẫn cố chấp tin rằng Trần Minh Tân vẫn còn sống. Mặc dù là Nam Kha hy vọng Trần Minh Tân vẫn còn sống, nhưng mà hiện thực lại không lạc quan một chút nào. Bà chủ, Nam Kha vẫn còn chưa nói dứt lời, Tô Anh Nguyệt đã ngắt lời cô ấy ngay. Chúng ta về đi. Nam Kha mấp máy môi, rồi nuốt những lời muốn nói xuống cổ họng, chỉ im lặng lái xe về Vịnh Vân Thượng. Sau khi chiếc ô tô lái vào Vịnh Vân Thượng, Tô Anh Nguyệt ngồi vào trong xe. Từ đằng xa xa, cô đã nhìn thấy một chiếc xe đậu ở trước cửa biệt thự. Nam Kha cũng đã nhìn thấy, gương mặt của cô thoáng qua vẻ bất ngờ, rồi quay đầu nhìn sang Tô Ánh Nguyệt. Xe của ai thế nhỉ? Tô Ánh Nguyệt không có nói gì, khoảng cách quá xa, đến hãng xe là gì cũng không nhìn rõ, đương nhiên là không thể đoán ra được là xe của ai rồi. Đợi đến khi dần thu hẹp khoảng cách, Tô Ánh Nguyệt nhìn rõ hãng xe mới nhớ ra đây là xe của người nào. Nam Kha thấy sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt rất đối bình tĩnh, không khỏi cất tiếng hỏi. Bà chủ, cô có biết đây là xe của ai không? Tô Ánh Nguyệt chớp chớp mắt, giọng nói lạnh nhạt, biết. Sau khi nói dứt lời, cô bèn xuống xe và đi vào trong biệt thự. Vừa mới bước vào sân, cô đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên dưới tán cây. Trần Mộc Tây ngồi xổm ở bên cạnh chơi đùa với thịt bò. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt trở nên lạnh lùng, bước chân nhanh nhẹn hơn. Cô bước sang đấy, kéo Trần Mộc Tây ra sau lưng mình, nhìn Tô Thành với gương mặt lạnh lùng. Ông đến đây làm gì? Nhìn thấy gương mặt đầy vẻ phòng bị và khó chịu của Tô Ánh Nguyệt, gương mặt của Tô Thành thoáng có vẻ bối rối. Ông ta đứng dậy. Ông không thể sang thăm cháu một chút sao? Tô Ánh Nguyệt cười lạnh. Không thể. Bây giờ, cô không có tâm tư để mà đối phó với Tô Thành. Tô Thành đến tìm cô vào lúc này, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành cả. Cho dù thật sự là có chuyện tốt, Tô Thành cũng không thể đến tìm cô. Cô không hề có thiện cảm với người được gọi là ông nội này một chút nào cả. Tính tình của Tô Thành rất ngang ngược, không thích người khác làm trái ý mình. Bây giờ thấy Tô Ánh Nguyệt nói năng sỗ sàng như vậy, bèn cảm thấy bực tức. Cháu làm thế không tốt cho con nít đâu. Cho dù là có như thế nào đi chăng nữa, cháu cũng là cháu nội của ông đấy. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Ánh Nguyệt trở nên ảm đạm. Cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy được đâu. Sau khi nói dứt lời, cô không để cho Tô Thành có cơ hội nói chuyện, mà quay đầu nhìn sang Trần Mộc Tây, vuốt ve gương mặt với vẻ dịu dàng. Mộc Tây, con vào nhà với dì Nam Kha trước đi, mẹ có chuyện muốn nói với ông đây. Cho dù Trần Mộc Tây không hiểu cô và Tô Thành đang nói gì, nhưng có thể những lời mà cô sắp nói sẽ hơi khó nghe. Không thể để cho Trần Mộc Tây nghe thấy thì tốt hơn. Nam Kha vẫn luôn đứng sau lưng cô, bây giờ mới bước đến bế Trần Mộc Tây đi. Cũng vừa khéo, người hầu nghe thấy tiếng động ở phía sau này, bèn bưng trà lên. Tô Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn người hầu, gương mặt lộ ra vẻ nghiêm khắc. Ông cụ đã đợi ở đây lâu đến vậy rồi, không mời ông vào trong nhà ngồi, cũng không thấy trà nước gì cả. Nếu để cho người khác nhìn thấy, lại tưởng là nhà mình không biết phép tắc. Người hầu rất ít khi thấy Tô Ánh Nguyệt nổi giận. Bọn họ sợ đến mức lập tức cúi gằm đầu xuống. Là ông cụ vừa mới đến đây. Tôi còn chưa kịp mời ông cụ vào trong nhà mời trà. Hóa ra là Tô Thành vừa mới đến. Vậy thì cô yên tâm rồi. Cô chỉ lo lắng Tô Thành đến quá lâu, nói những lời không nên nói với Trần Mộc Tây. Vẻ mặt nghiêm khắc trên gương mặt của Tô Ánh Nguyệt nhạt bớt. Được rồi, không có lần sau. Tô Thành đã lăn lộn nhiều năm ở trên thương trường. Ông ta rất giỏi nhìn mặt đoán ý của người khác. Đương nhiên là biết Tô Ánh Nguyệt nói như vậy là vì mục đích gì. Cháu cứ phải nghĩ ông là người đê tiện đến như vậy ư. Đến đứa trẻ mới hơn 2 tuổi cũng có thể lợi dụng sao? Chứ bằng không thì sao? Tô Ánh Nguyệt hỏi ngược lại. Nói như thể đây là chuyện đương nhiên. Cháu thấy Tô Thành tức giận đến nói không nên lời. trong lòng của Tô Ánh Nguyệt không hề gợn lên một chút cảm xúc nào. Con trai ruột, cháu gái ruột, có ai mà ông chưa từng lợi dụng không? Tô Thành ấp úng, chẳng qua là vì ông nghĩ cho đại cuộc mà thôi. Vậy ông cứ tiếp tục lo cho cái đại cuộc của mình đi, qua nhà tôi để làm cái gì? Đã đến nước này rồi, Tô Thành còn ngụy biện như thế, Tô Ánh Nguyệt cũng chẳng còn có gì để mà nói với ông ta nữa. Dù có thế nào đi chăng nữa, chúng ta đều là người nhà họ Tô. Bây giờ không biết Trần Minh Tân sống chết như thế nào. Chuyện mà cháu nên làm lại là nhanh chóng tìm luật sư của Trần Minh Tân, xem cậu ta có thể để lại di chúc hay là không. Nếu như không có, cháu phải nói luật sư. Đủ rồi. Tô Ánh Nguyệt tức đến run người. Ông cút đi, lập tức cút đi cho tôi. Tô Ánh Nguyệt, ông có lòng tốt nhắc nhở cháu, cháu tỏ thái độ với ông như vậy để làm gì? Tô Thành cảm thấy mình không nói gì sai, chỉ cảm thấy Tô Ánh Nguyệt không biết tốt xấu. Cho dù là Tô Ánh Nguyệt đã từng nói muốn cắt đứt quan hệ với ông ta, nhưng ông ta không hề để ý. Cho dù là có cắt đứt quan hệ như thế nào thì cũng không thể mà lau đi dòng máu đang chảy trong người mình được. Bây giờ còn không biết Trần Minh Tân sống chết như thế nào. Tô Ánh Nguyệt đã đẻ con, đương nhiên cô chính là người thừa kế thứ nhất. Không cần ông phải nhắc tới tôi, Trần Minh Tân vẫn chưa chết, anh ấy sẽ sống sót trở về. Tô Thành cũng không nhịn được mà chế giễu. Máy bay đều đã vỡ vụn rồi, còn mong có thể sống sót trở về hay sao? Đừng có nằm mơ nữa đi. Giống như người ông hại chết con trai ruột của mình, chắc là sẽ không hiểu được. Ông cả đời này, sống đến già cũng chỉ là con sâu đáng thương, không có nơi nương tựa mà thôi. Lời của Tô Thành đã khiến cô tức giận. Cô không khống chế được sự phẫn nộ trong lòng mình. Cô biết lời gì có thể chọc vào trái tim của Tô Thành, khiến cho ông ta đau đớn. Quả nhiên là không ngoài dự đoán, Tô Thành tức đến phát run. Ông ta chỉ vào Tô Ánh Nguyệt tức giận quát to. Mày im miệng cho tao. Con người khi đến tuổi già, đối với cái vấn đề về tuổi già không nơi nương tựa thì cực kỳ là mẫn cảm. Địa vị của nhà họ Tô ở thành phố Vân Châu mặc dù là không có cao, nhưng tiền để mà ăn dưới tuổi già thì Tô Thành vẫn có. Chỉ có điều, một điểm trong những lời nói của Tô Ánh Nguyệt đã nói chính là bên cạnh của ông không có sự phụng dưỡng của hậu bối. Con trai cả đã chết, con trai út không làm nên trò trống. Hai đứa cháu gái cơ bản đều có thể nói là đoạn tuyệt quan hệ với ông ta rồi. Tô Yến Nhi bị ông ta bức đến mức phải định cư ở bên kia đại dương, nỗi hận của ông ta tự nhiên cũng sẽ không ít. Sao thế? Chọc đúng chỗ đau của ông sao? Thì ra là ông cũng có cảm giác đau đớn, cũng có thể có điểm yếu sao? Thấy dáng vẻ tức giận đùng đùng của Tô Thành, trong lòng của Tô Ánh Nguyệt không cảm thấy sảng khoái. Hết lần này tới lần khác, nhắm vào nhau, ngoại trừ hao tổn tinh lực, còn có thể được gọi là cái gì chứ? Mấy câu nói trước đó, cảm xúc của hai người đều rất kích động, cho nên giọng nói rất là to. Nam Kha sau khi dẫn Trần Bộc Tây đi vào thì giao người cho người làm, kêu người làm là dẫn cậu bé đi lên lầu, cô ta ở lại trong đại sảnh. Trước đó thấy sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt thì biết ông cụ đó đến là không có ý tốt. Có điều, cô ta cũng biết ông cụ đó chính là ông nội của Tô Ánh Nguyệt. Tiếng cãi nhau của hai người rất to, cô ta có hơi lo lắng nên đã đi ra. Tô Ánh Nguyệt ngước mắt nhìn thấy Nam Kha đã đi ra và đi thẳng vào trong đại sảnh. Khi lướt qua bên người Nam Kha, đã nói một câu, tiến khách. Nam Kha biết ý, bước vài bước đến trước mặt Tô Thành, làm một tư thế mời ông ta. Ông cụ Tô. Tô Thành mặt mày tràn đầy giận dữ, không thèm nhìn Nam Kha, hừ lại một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Nam Kha tiến ông ta ra đến cửa, thấy xe của ông ta rời đi thì mới xoay người trở lại đại sảnh. Trong đại sảnh, Tô Ánh Nguyệt đang dạy bảo người làm. Không cần người nào đến cũng để cho ông ta vào, còn để cho ông ta ở cùng với Mộc Tây. Một chút mắt nhìn như vậy cũng không có. Tôi còn cần các người để làm gì nữa đây? Nói là dạy bảo, Tô Ánh Nguyệt cũng chỉ là biểu hiện cảm lạnh một tiếng. Trong giọng nói ngay cả một chút tức giận cũng không có. Có thể trước đó lúc cãi nhau với Tô Thành đã giải phóng tà khí, bị dồn nén ở trong lòng, những ngày gần đây ra được một ít. Cô bây giờ không còn hơi sức để mà nổi cáo với người làm. Tính khí của Tô Ánh Nguyệt những ngày gần đây rất dễ nổi cáo, Nam Kha biết rất rõ. Cô nói xong, xoay người nhìn sang Nam Kha, trong thần sắc nhiễm một tia ôn hòa. Tôi lên xem Trần Bộc Tây. Nam Kha gật đầu với cô. Sau khi Tô Ánh Nguyệt đi lên, Nam Kha đã đuổi việc mấy người làm, sau đó lại điều chỉnh một vài thứ. Bây giờ là giai đoạn nhạy cảm, mấy người làm không có mắt nhìn, không cần cũng được. Tuy nhiên, tin của Trần Minh Tân không rõ, đã dẫn đến một loạt phản ứng không có hồi kết. Ngày hôm đó, Tô Ánh Nguyệt đã nói với Bùi Chính Thành, đồng ý gặp mặt Bùi Dục Ngôn, thời gian rất nhanh đã được xác định. Địa điểm vẫn là sắp xếp ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Tô Ánh Nguyệt dặn người dẫn Bùi Dục Ngôn đến phòng bao chuyên dụng của Trần Minh Tân trước, sau đó đưa Trần Bộc Tây đến lớp mẫu giáo, mới xuất phát đến câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Cô vừa mới ngồi xuống đã biểu đạt ý xin lỗi với Bùi Dục Ngôn. Xin lỗi đã đợi lâu rồi. Ý xin lỗi này của cô là thành tâm thành ý. Dù sao thì lần này là muốn thành tâm hợp tác với Bùi Dục Ngôn. Cô cần thế lực của Bùi Dục Ngôn. Cô vốn dĩ dự tính kỹ rồi, đưa Trần Mục Tây đến nhà trẻ. Sau đó đến câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung vẫn kịp, nhưng cô quên mất sẽ bị tắc đường. Bùi Dục Ngôn không có thay đổi, giữa lông mày đều là thần sắc sắc bén. Mang theo khí thế lăng lệ của người bề trên, một mình ngồi ở đó cũng khiến cho Tô Ánh Nguyệt sinh ra cảnh giác. Anh ta ngước mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt, thần sắc trên mặt cười như không cười. Đàn ông đợi phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, đợi bao lâu cũng không thấy có vấn đề gì. Bên tay của anh ta đã để một cách cà phê vơi đi một nửa. Khi nói chuyện, ngón tay của anh ta cầm cái quai của tách cà phê, ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ vào thân tách, nhìn trông rất tùy ý. Nghe thấy lời của anh, Tô Ánh Nguyệt không cho anh sắc mặt tốt nữa. Mặt của cô lại tối lại, không có nói chuyện. Hoàn cảnh của cô bây giờ, Bùi Dục Ngôn biết rất rõ. Nhưng anh nói lời trêu ghẹo cô như vậy, mang đến cảm giác rất tồi tệ. Cô không thể nào mà mỉm cười với anh ta được. Bùi Dục Ngôn nhìn cô giống như là nhìn thấy gì đó rất thú vị, khẽ mỉm cười một tiếng. Tôi chẳng qua là đùa chút mà thôi, bà Trần đừng có coi là thật. Tô Ánh Nguyệt mặt mày vô cảm nói, đùa cái kiểu không có vui gì cả. Bùi Dục Ngôn lập tức ân cần nói, vậy tôi nói lời thật lòng thì thế nào? Không chờ Tô Ánh Nguyệt có phản ứng, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm nói, nếu như cô gả vào nhà họ Bùi, cô sẽ không có cơ hội rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Cây đại thụ nhà họ Bùi không bao giờ đổ được. Anh ta ám chỉ thế lực của nhà họ Bùi là rất lớn. Nếu cô gả vào nhà họ Bùi, có thể yên ổn hưởng phúc hay sao? Đào góc tường một cách trắng trợn như thế sao? Chuyện không đứng đắn như thế này, không giống cái loại người Bùi Dục Ngôn mà có thể làm ra. Anh ta chẳng qua là cảm thấy vui, thuận miệng trêu đùa cô một vài ba câu mà thôi. Tô Ánh Nguyệt rất rõ quan điểm này. Hành vi của anh ta tuy xấu nhưng lại không có ác ý. Tô Ánh Nguyệt cũng không có tức giận, sắc mặt bình tĩnh hỏi anh ta, anh Bùi còn muốn biết chuyện của Grissi không? Nhắc đến Grissi, sắc mặt của Bùi Dục Ngôn hơi thay đổi, sau đó nghiêm túc trở lại. Anh ta không có mặc đồ nghiêm chỉnh, mà mặc một bộ quần áo rất thoải mái, trên người khoác một chiếc áo kaki màu xám, thấy trẻ trung hơn, cũng không giống người đàn ông đã ngoài 30 tuổi. Ngược lại giống như một thanh niên nhiệt huyết 26-27 tuổi hơn. Anh ta cởi áo khoác ngoài ra, ngồi thẳng người dậy, thần sắc trên mặt thu nhiễm lại. Vừa rồi là tôi đã thất lễ, bà Trần mời nói. Tô Ánh Nguyệt nhướng mày, thay đổi sắc mặt cũng thật nhanh. Dáng vẻ kiêu ngạo đó của Bùi Chính Thành có khả năng là di chuyển từ gia tộc. Cô thu hồi dòng suy nghĩ rất nhanh nói, tôi không biết là anh đã tra được cái gì, tôi có thể làm, chỉ là nói tất cả những điều mà tôi biết cho anh, tận lực phối hợp với công việc của anh. Đầu tiên, bọn họ có một nhân vật hạch tâm, tên là Lâm Hảo Kiệt, cũng chính là cậu của tôi trước kia. Chỉ có điều anh ta giả mạo, hơn nữa giả mạo 2 năm nay. Mục đích của anh ta chính là muốn lũng loạn thị trường kinh tế ở trong nước. Dã tâm của bọn họ là rất lớn, ở châu Âu làm loạn không nổi, còn muốn nuốt thị trường ở trong nước rét. Có điều tôi tin các anh sẽ không để cho bọn họ được như ý. Lâm Hảo Kiệt người này, Bùi Dục Ngôn trước đây đã từng hỏi cô, chỉ có điều là cô hàm hồ cho qua rồi. Khi Bùi Dục Ngôn thấy Tô Ánh Nguyệt nói chuyện, vẻ mặt không có biểu cảm, anh ta khẽ nhíu mày, giơ ngón tay gõ vào trên mặt bàn. Biểu cảm của cô một chút cũng không giống như là tin tưởng tổ quốc gì cả. Trước kia, Tô Ánh Nguyệt mặc dù cũng không quá muốn gặp anh ta, nhưng không đến nỗi mặt mày đờ đẫn như thế này, biểu cảm gì cũng không có. Nói thật, trong lòng của anh ta cũng có chút hoài nghi, nghi hoặc. Ở cảnh thành, phàm là một người phụ nữ biết anh ta, đâu có ai không muốn bám vào người của anh ta. Cho dù là không loại suy nghĩ này ra, thì cũng muốn cười ha ha kết giao với anh ta. Đến lượt Tô Ánh Nguyệt, anh ta ngược lại lại bị ghét bỏ. Tôi đương nhiên là tin, nếu không hôm nay, cũng sẽ không đến gặp mặt anh. Thế sao? Tô Ánh Nguyệt cảm thấy có hơi khó hiểu, cô mím môi. Hôm nay Bùi Dục Ngôn nói mấy lời thừa thãi, sao mà nhiều như vậy chứ? Nhìn ra Tô Ánh Nguyệt đã có chút không nhẫn nại, anh ta mới khẽ nhướng mày, khẽ gật đầu nói. Vậy thì được. Lâm Hảo Kiệt có một người em gái, tên là Lâm Tố Nghi, anh ta rất để tâm đến cô em gái này của anh ta. Nhưng Lâm Hảo Kiệt rất gian xảo, là một người đầy mưu mô. Huỳnh Thị phá sản, Tô Thị cuối cùng rơi vào trong tay của tôi. Những chuyện này, hoặc ít hoặc nhiều, đều có sự thúc đẩy của anh ta. Tô Ánh Nguyệt sống bên cạnh Lâm Hảo Kiệt 2 năm, trước khi mọi chuyện bị Trần Minh Tân vạch trần, đáy lòng của cô đã khó mà bình tĩnh đến nhường nào, chỉ có bản thân cô mới biết. Cô tưởng người đàn ông bên cạnh này là ân nhân cứu mạng của cô, là người thân của cô, nhưng trên thực tế, anh ta lại là một kẻ có dã tâm tưng bừng, căn bản là không phải người thân của cô. Sắc mặt của Bùi Dục Ngôn lập tức đại biến, anh ta không ngờ trong đó còn có nhiều chuyện như thế này. Nếu như dựa vào những tư liệu mà anh ta thu thập được, đi điều tra từng chút một, cũng không phải là biết điều tra đến năm nào tháng nào đây. Huống hồ, trong thời gian bọn họ đi điều tra, người của Grissi hoàn toàn có thể đã xóa hết những dấu vết đó đi. Cứ để như thế, bọn họ có thể sẽ vòng luẩn quẩn vô tận. Tô Anh Nguyệt đem những chuyện cô biết liên quan đến Lâm Hạo Kiệt nói rất chi tiết. Bùi Dục Ngôn cũng nghe rất nghiêm túc. Cuối cùng, anh ta trầm ngâm một lúc, hỏi cô, đội chế thuốc K7 của bọn họ thì sao? Cô biết bao nhiêu? Đội chế thuốc K7, nhưng chiêu nạp y tài, y học hàng đầu trên thế giới, cùng các thiết bị chữa trị tân tiến nhất thế giới. Nhiệm vụ của anh ta lúc này, trừ điều tra chuyện mua bán người sống, còn có liên quan đến đội điều chế thuốc K7. Đây là một đội có giá trị không đo lường được. Mỗi bước đột phá trong lĩnh vực y học, đối với xã hội và đất nước mà nói, đều mang lại thành tựu to lớn. Anh ta từ gia nhập quân đội, lúc làm nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại. Anh ta ở trong quân đội thăng tiến rất nhanh, không phải là vì sau lưng của anh ta có nhà họ Bùi, mà là vì chiến công chồng chất trên người của anh ta đều là chính anh ta giành được. Cho nên, yêu cầu anh ta với bản thân cũng rất nghiêm khắc. Cấp trên không có hạ lệnh dứt khoát, nhất định phải thu phục đội chế thuốc K7, nhưng anh ta đối với thế lực này lại muốn giành được. Tô Ánh Nguyệt đang cầm ly nước chuẩn bị uống, bàn tay cầm ly hơi cứng lại, sau đó chỉ nói ba từ, rất thần bí. Còn gì nữa? Bùi Dục Ngôn nheo mắt lại. Rõ ràng thông tin cô chỉ biết nhiêu đó về đội chế thuốc K7. Tô Ánh Nguyệt không có nao núng, thần sắc tự nhiên. Còn cả các loại độc do bọn họ nghiên cứu ra mà Trần Minh Tân đã từng trúng phải. Tình trạng bệnh lúc đó cậu cũng đã từng thấy. Còn những cái khác thì tôi một chút cũng không biết. Lục Thời Sơ tất nhiên là có sai, nhưng tình cảm từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên, không thể nói dứt là có thể dứt được. Huống chi, cô có thể cảm nhận được anh ta không có xấu đến mức hết thuốc chữa. Nếu điều này là một điểm đáng hận nhất của Lục Thời Sơ, anh ta nếu như xấu, dứt khoát dứt đến tận cùng thì tốt rồi. Như thế thì cô có thể hoàn toàn không kiêng nể gì anh ta nữa. Nhưng trong xương tủy của cô, mỗi người đều có thiên tính bao che khuyết điểm. Cô cũng như vậy. Lục Thời Sơ người ở nước Di, nhưng ba mẹ của anh ta vẫn ở thành phố Vân Châu. Bác trai Lục và bác gái Lục đối xử với cô cũng không tệ. Dựa theo tính cách của Bùi Dục Ngôn, anh ta nếu biết Lục Thời Sơ chính là đội trưởng đội K7, dưới tình huống không tìm được Lục Thời Sơ, anh ta chắc chắn sẽ đi tìm ba mẹ của Lục Thời Sơ. Ngữ khí của Bùi Dục Ngôn mang theo ý tứ bức người. Vậy Trần Minh Tân đến cuối cùng là được chữa khỏi như thế nào? Theo anh ta nhìn thấy, chuyện mà Tô Anh Nguyệt biết chắc chắn là nhiều hơn tưởng tượng của anh ta. Là bác sĩ của Trần Minh Tân, đã cầu cứu sự giúp đỡ của bạn anh ta, nhận được một phương thuốc giải độc, cuối cùng phối chế ra thuốc giải, chữa khỏi cho Trần Minh Tân. Tô Anh Nguyệt thấy biểu cảm trên mặt của Bùi Dục Ngôn đã có chút không kiên nhẫn, lại nói thêm một câu. Vị bác sĩ đó đã gia nhập MFF, ngay cả chúng tôi cũng không biết anh ta bây giờ đang ở đâu. Bùi Dục Ngôn ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt ánh lên tia dò xét, mặc kệ là trong lòng Tô Anh Nguyệt lo lắng, nhưng trên mặt lại không có xuất hiện biểu hiện gì. Sắc mặt của cô điềm nhiên, Bùi Dục Ngôn cũng không có gì để mà nói. Được rồi, cảm ơn bà Trần đã nói những chuyện này cho tôi biết. Bùi Dục Ngôn hít sâu một hơi, nhấc tách cà phê đá lạnh lên uống một ngụm. Tô Anh Nguyệt trong lòng cũng áy náy, cổ phiếu của tập đoàn LK giảm xuống từng ngày. Tất cả mọi người đều đang đợi xem Tô Anh Nguyệt sẽ nghĩ ra được cách gì đây. Nhưng, trừ buổi phỏng vấn ngày hôm đó ra, Tô Anh Nguyệt sau khi đích thân ngồi nhậm chức ở công ty thì cũng không có hành động gì khác. Tô Anh Nguyệt trước ở bên Phong Hải 2 năm, về sau lại từng làm thư ký của Trần Minh Tân. Mặc dù là xử lý công vụ của tập đoàn LK vẫn có chút quá sức, nhưng may mà có Nam Kha ở bên trợ giúp, khiến cô cũng nhẹ nhàng được hơn một ít. Chỉ có điều, cứ như thế này Tô Anh Nguyệt cũng trở nên rất bận rộn, phải tốn rất nhiều thời gian xử lý chuyện của công ty. Cổ phiếu của công ty mặc dù vẫn đang giảm xuống, nhưng ở nước Di có Nam Sơn, chi nhánh ở trong nước có Tô Ánh Nguyệt chống đỡ, hoạt động của công ty vẫn coi như là bình thường. Bùi Dục Ngôn thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho cô, nói về tiến triển của vụ án, nhưng đều không có tin tức gì của Trần Minh Tân. Bùi Dục Ngôn thậm chí có khi vô tình hay là hữu ý nhắc tới, Trần Minh Tân có thể đã chết rồi. Phản ứng của Tô Ánh Nguyệt chính là vứt lại một câu xin lỗi. Tôi còn có chuyện khác phải làm, sau đó trực tiếp tắt máy. Cô không hiểu Bùi Dục Ngôn, không có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cô làm cái gì. Cô đã nói rồi, cô chỉ muốn tin tức liên quan đến Trần Minh Tân, nhưng mỗi một lần anh ta gọi điện đến,